Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 401 biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lãng phí tốn sức, ta cái gì cũng sẽ không nói. Đối mặt Thẩm Khang thẩm vấn, Bách Khô đem đầu uốn một cái, trực tiếp chính là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục Mô Dạng. Nếu là không quen biết, sợ còn thật sự cho rằng hắn là cái gì thấy chết không sờn trung trinh chi sĩ đây. Có thể ngươi có phải là cho rằng ta ngốc, thân là nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ, mới vừa một khắc đó muốn tự sát lời nói rất dễ dàng. Có thể Bách Khô nhưng không có làm như thế, trái lại là hắn mấy tên thủ hạ làm như vậy rồi. Trong lòng có hy vọng, muốn sống, còn CMN muốn trang cái gì? Chỉ cần hắn còn sống sót, Thẩm Khang tổng có biện pháp có thể để hắn đã mở miệng. Đến, cho ta dẫn đi cố gắng bắt chuyện. Truyền tin cho Tàn Diệp, để hắn đem bộ môn ép đáy hòm thẩm vấn cao thủ cho ta mượn, ta còn liền không tin, gõ, không ra ngươi miệng. Hống, kịch liệt tiếng hô từ phương xa vang lên, đại đất phảng phất vào đúng lúc này bắt đầu kịch liệt run rẩy. Phương xa, một tòa không cao lắm ngọn núi, càng ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Ngọn núi đổ thiết, đá tảng bắn bay. Đột nhiên quay đầu lại nhìn sang, Thẩm Khang sắc mặt thay đổi. Bên kia, một con rùa khổng lồ đang cùng một bóng người kịch liệt giao chiến. Giữa núi rừng bụi bặm tung bay, ác chiến liên tục. Tuy rằng hai phe nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Thẩm Khang nhưng rõ ràng cảm giác được rùa khổng lồ nhưng liên tiếp bị đối phương công kích được. Hình thể vật này, có lúc chiếm tiện nghi, có lúc lại là mục tiêu sống. Then chốt vẫn là xem thực lực của hai bên làm sao. Đạo cảnh đại tông sư, dĩ nhiên là điệu hồ ly sơn, cười lạnh, đối phương quả nhiên là ngồi không yên, rốt cục lựa chọn tự mình ra tay. Bất quá đối phương ra tay thời cơ quá mức xảo diệu, thừa dịp chính mình không ở, muốn trực tiếp đem người mang đi. Có điều hắn nhưng quên con kia rùa khổng lồ, một con kiêu ngạo rồi lại tham ăn quy. Nếu đến rồi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút vạn kiếm tinh thần trận sức mạnh chân chính. Rất xa nhìn về phía phương xa, vạn ngàn ngôi sao đem Thẩm Khang cái bọc, vô cùng vô tận kiếm khí phảng phất cuồn cuộn không ngừng tụ tập ở bên cạnh hắn. Mà phương xa ông lão bây giờ chính đang lẳng lặng cùng trước mặt rùa khổng lồ đối lập, trên mặt không đau khổ không vui, chỉ là trong mắt nhưng nhiều hơn mấy phần vẻ trịnh trọng. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến, trước mắt cái con này rùa khổng lồ không chỉ có hình thể to lớn, hơn nữa thực lực càng là không kém chút nào. Dĩ nhiên như vậy khó chơi, lực lượng hoàn toàn không kém chính mình. Nếu là muốn đánh bại nó lời nói, nhất định phải hoa đại công phu không thể, hiện tại hắn cũng không có cái kia nhiều thời gian đến lãng phí. Đây là cái gì? Bầu trời đêm đột nhiên biến hóa, để ông lão lập tức cảnh giác. Trên đỉnh đầu phảng phất tiến vào mộng ảo giống như tinh không, chòm sao hào quang lóng lánh, có vẻ là như vậy mê người. Có thể chẳng biết vì sao, ở xung quanh vạn ngàn óng ánh ngôi sao bao phủ bên dưới, càng để hắn có mấy phần cảm giác nguy hiểm. Loại này không tên khiếp đảm cảm giác, để hắn mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Loại này cảm giác rất nhạy cảm cũng rất trực tiếp, tự hắn bước vào đạo cảnh đại tông sư sau khi, bao nhiêu năm chưa từng có như vậy cảm giác. Nhưng vào lúc này một bóng người từ phương xa mà đến, đầy trời ngôi sao tùy theo đột nhiên sáng choang, sắp tối không soi sáng cực kỳ óng ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền phảng phất đối mặt mình không phải bóng đêm đen thùi, mà là mặt trời chói chang trời nắng bình thường. Như vậy biến cố càng làm cho ông lão tăng mạnh đề phòng. Này hào quang óng ánh bên dưới ẩn giấu sợ là chí mạng nguy cơ, không thể kìm được hắn không cẩn thận ứng đối. Sau đó đột nhiên vạn ngàn ngôi sao từ giữa bầu trời ầm ầm nện xuống, từng đạo ánh sáng ngưng tụ đến, vô hình mà sức mạnh kinh khủng hội tụ bên dưới càng làm người không nhịn được cả người phát lạnh. Đối mặt đầy trời vây quét mà đến tinh thần kiếm quang, hắn phảng phất đang lấy sức lực của một người, đối kháng đầy trời ngôi sao. Ở thiên trước mặt của người đều là gặp cảm thấy nhỏ bé. Mặc dù là đạo cảnh đại tông sư, cũng có điều là tìm thấy một bên mà thôi, xung lượng cũng coi như là đại điểm run rế. Đối mặt biến hóa như thế, ông lão sắc mặt lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Vẫy tay một cái thuộc về đạo cảnh đại tông sư lĩnh vực xuất hiện, không gian tùy theo biến hóa thế giới thuộc về mình ở trong khoảnh khắc hình thành. Bên trong nhật nguyệt luân phiên, bốn mùa biến hóa xoay chuyển không ngừng, phảng phất tự thành một giới. Vô số ánh sao hóa thành từng chuôi sắc bén trường kiếm, từng đạo không ngừng đánh vào ông lão quanh thân bên trong không gian, liền phảng phất nước mưa rơi vào rồi dòng nước bên trong, gây nên từng mảng gợn sóng, nhưng thủy chung không thể đi tới nửa phần. Có điều bên trong không gian ông lão cũng là không nhịn được nhăn chặt lông mày, này trong bầu trời đêm óng ánh ngôi sao, càng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn khủng bố kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí, đều phảng phất thật sự trùng như sao bình thường. Thật giống như đối mặt mình không phải cái gì kiếm khí, mà là nghênh không mà đến núi cao thiên thạch. Đây là cái gì dạng trận pháp, Dĩ nhiên đáng sợ như thế. Xa xa nhìn tới thật giống như đầy trời ngôi sao ở vây công một người. Kiếm khí lạnh lẽo mà sắc bén, ngôi sao biến thành kiếm khí, mỗi một đạo kiếm đều đủ để xé rách không gian, phá hủy vạn vật khiến núi lở đất nứt. Ánh sao vờn quanh bên dưới, ông lão không gian xung quanh dần dần hình thành phảng phất hố đen giống như vòng xoáy, dường như phải đem hết thảy đều thu nạp vào bên trong. Mà không có bị công kích rùa khổng lồ, nhưng là dường như Thẩm Khang trước đây dự liệu như vậy, bước chân ngắn liền chạy. Ta chính là lại đây kiếm cơm ăn, chưa từng nghĩ đến muốn liều mạng a, sinh vật bản năng cũng không có cho để nó tràn ngập dã tính, đang đối mặt công kích sau khi điên cuồng giáng trả, có thể tỉnh táo lại sau khi liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Sở dĩ mới vừa bắt đầu thời điểm kịch liệt phản kháng, đó là cho rằng vị này đột nhiên xuất hiện cao thủ muốn đối với nó động thủ đây. Kết quả hiện tại có khác biệt người thế nó chia sẻ, nó tự nhiên là chạy càng xa càng tốt. Có chính mình tư duy lý trí sau khi rùa khổng lồ liền không còn là dã vật không buồn không lo quá không được chứ, đánh cái gì nha. Đừng chạy, rùa khổng lồ vừa mới chạy ông lão liền liều mạng muốn hướng về bên kia đuổi theo, hắn nhìn thấy rùa khổng lồ trên lưng run lẩy bẩy Lục Thanh Thanh. Chỉ là chu vi ngôi sao ngưng tụ mà thành ánh sáng tựa hồ đem hắn không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa. Hắn đường đường đạo cảnh đại tông sư mà ngay cả di động đậy đều có chút khó khăn. Trận pháp thật là mạnh mẽ, thủ đoạn thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Khang gia lão tổ đi, mấy trăm năm năm trước Khang gia nhưng là Uyển Châu đệ nhất thế gia, làm việc gây nên đều là hiệp nghĩa cử chỉ, nhưng không nghĩ đến càng xảy ra như ngươi vậy hai tay chiếm đầy máu tanh người. À ta cũng không nghĩ tới, đã qua nhiều năm như vậy còn có người biết Khang gia. Quay đầu lại vọng nghĩ đến Thẩm Khang, ông lão hai mắt tất cả đều là sắc bén vẻ. Ta xác thực là Khang gia người, nhưng không phải chúng ta Khang gia lão tổ. Có điều ngươi có tư cách nhớ kỹ tên của ta tên Khang Trạch. Khang Trạch, ngươi là Khang Trạch, nghe được lời của đối phương, Thẩm Khang không nhịn được sắc mặt thay đổi. Khang Trạch danh tự này, hắn từng ở trên bia đá từng thấy. Nguyên tưởng rằng, hắn đã sớm hết mất ở này từ năm tháng bên trong, nhưng không nghĩ đến đối phương không chỉ có sống sót hơn nữa còn trở thành đạo cảnh đại tông sư. Càng làm cho Thẩm Khang không nghĩ tới chính là, năm đó lập bia thời gian hào ngôn tráng ý cái kia cỗ xuất phát từ nội tâm tinh thần hiệp nghĩa, bây giờ cũng rất sớm toàn bộ biến mất. Năm đó thanh niên nhiệt huyết, bây giờ cũng hai tay dính đầy máu tươi. Vì lợi ích một người, mà nghề năm khinh thường việc. Chung quy là chống lại không được thời gian ăn mòn, thực lực mê hoặc cuối cùng vẫn là đi tới bọn họ Khang gia lão tổ đường xưa. Ngày hôm nay, bất luận làm sao Thẩm Khang đều muốn ngăn cản hắn, dù cho đối phương thực lực vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Xảy ra chuyện gì? Chính đang vây công Khang Trạch, Thẩm Khang đột nhiên cảm giác đầy trời ngôi sao càng vì đó run lên, thiên địa phảng phất trong nháy mắt gió nổi mây vần, đột nhiên biến sắc. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận chen chúc mà tới, phảng phất thủy triều bình thường liên miên không dứt. Mà hết thảy này sức mạnh hội tụ trung tâm, dĩ nhiên là ở rùa khổng lồ trên lưng. Là Lục Thanh Thanh, cảnh tượng kỳ dị như vậy, thông linh ngọc thể thành thục cách chương.